Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin nhìn Persian, so với lần gặp trước, Persian thay đổi rất nhiều. Trên mặt ngoài cằm da, đã hoàn toàn biến thành kim loại. Một con mắt là kết cấu tinh thể, râu dưới cằm còn ngưng kết khí tức nguyên tố. Sarin nhìn từ trên xuống dưới, có thể nhìn ra chân trước của Persian không phải bàn chân con người, mà là giống côn trùng lớn. Cuối đốt chân kim loại có thô ráp như lông tơ. Persian không đứng giữa các chiến sĩ thiết huyết, mà đứng trước vòng tròn. 100 chiến sĩ thiết huyết kéo ra hai cánh, bảo hộ hai mặt. Sarin lặng lẽ thu hồi huy chương gia tộc. Trực giác bảo hắn làm thế, không có lý do khác. Mục nguyên tố là ma pháp cấp 10 khổng lồ, làm cho Sarin không thể bay ra khỏi trung tâm hòn đảo. Đi bộ lao ra ngoài, tất nhiên sẽ tổn thất sinh vật nguyên tố. May mắn để Nicola chạy trước, bằng không dẫn theo nhiều người hơn, mình càng khó ra tay. Sarin điện hạ, Persian trên cao nhìn xuống Sarin, khoảng cách hai bên khoảng 200 mét, không có vị trí công kích tốt. Persian cũng không thèm để ý công kích của Sarin, ma pháp có nhanh đi nữa, cũng cần quá trình chuẩn bị. Ở trong ngục nguyên tố, ngoại trừ làm Sarin không thể bay, thả ra ma pháp cũng trở nên chậm chạp. Persian, Sarin bình tĩnh nhìn ma đạo sĩ này, ngừng đánh trống trận sợ hãi. Mấy ngàn binh lính xung quanh còn quay cuồng trên mặt đất, đau đớn rên rỉ. Trong con mắt tinh thể của Persian, ma pháp trận bắt đầu xoay chuyển. Hắn quan sát trống trận sợ hãi phía trước Sarin, phát hiện nó là trang bị có cấp bậc rất cao. Trống trận này bằng chất liệu gì? Nhìn giống như da người. Trống trận da người là do hắc ma pháp sư luyện chế. Sarin này tuyệt đối sẽ không bắt trước, nhưng hiệu quả của trống trận này mạnh gấp trăm lần trống trận da người. Phạm vi mấy dặm đều bị công kích, tuy rằng chỉ công kích binh lính bình thường, cũng là hết sức khủng bố rồi. Nếu Sarin đem trống trận này ra chiến trường, ít nhất cũng thu hút mấy chục ma đạo sĩ tới tấn công hắn. Bằng không chống trận này sẽ phá hủy hoàn toàn sĩ khí quân địch. Quân đoàn toàn ma pháp cũng chỉ là số ít, có mấy binh lính của quý tộc có được nón đội đầu bố trí ma pháp trận. Điện hạ, tại sao lại đến nơi này? Không bằng theo ta làm khách, gặp công tước đại nhân. Persian đang suy nghĩ cách đối phó Sarin. Sinh vật nguyên tố bên người Sarin không dễ đối phó. Chiến đấu trên không trung đã chấm dứt. 30 chiến sĩ thiết huyết lui ra. Sarin tổn thất hơn 60 tật phong long vũ. Chia đều phá hủy hai sinh vật nguyên tố mới xử lý được một chiến sĩ thiết huyết. Cái này còn là có Zola hỗ trợ. Chẳng qua sinh vật nguyên tố bị đánh tan, có thể sống lại trong huy chương nguyên tố. Chiến sĩ thiết huyết bị hủy, sẽ là chết hoàn toàn. Tật phong long vũ của Sarin khống chế phong long lui ra. Trực tiếp lui ra sau Sarin, tật phong long vũ có tốc độ nhanh nhất, cũng là thích hợp nhất để đối phó binh lính bình. Thường, toàn bộ chúng rút về làm cho kế hoạch của Persian thất bại. Vốn Persian đã chuẩn bị sẵn ma pháp, muốn giải quyết hết tật phong long vũ. Theo Persian thấy, tật phong long vũ là thủ đoạn duy nhất để Sarin phá tan ngục nguyên tố. Nếu thật sự để cho hơn trăm sinh vật nguyên tố phong đánh sâu vào ngục nguyên tố, ma pháp trận cấp 10 này quả thật không vây khốn được Sarin. Bắt được Sarin, có thể lấy được trống trận kia. Trong lòng Persian trở nên nóng bỏng. Trên người Sarin này quả nhiên che giấu không ít bí mật. Lần trước gặp được, vẫn là một tên pháp sư thật bình thường, bây giờ một thân trang bị cả mình cũng không nhìn thấu. Hơn nữa Sarin này thăng cấp cũng nhanh quá đi chứ. Hiện giờ trong lòng Persian toàn nghĩ tới làm sao bắt lấy Sarin, ép hỏi ra những bí mật đó. Còn Sarin nhìn vòng tròn kim loại dưới chân Persian, trong lòng cũng giống như thế. Chẳng qua Sarin nhanh chóng đè ép lòng tham này. Mình đã có máy móc trung tâm thiên không thành, có thêm thời gian, sẽ nghiên cứu ra bí mật trang bị bay. Hắn vừa nhìn là hiểu được dục vọng trong mắt Persian. Sarin lại nổi lên sát tâm, xử lý Persian, áp lực lên mình sẽ nhỏ đi. lực lượng của đại công tước Giác Cực hiển nhiên không đủ để khống chế quá nhiều chiến sĩ thiết huyết. Không có Persian hỗ trợ, đại công tước Giác Cực, mình thật có thể ném sang một bên. Persian, đại công tước Giác Cực cướp thuyền buôn của ta, đánh chìm chiến hạm của ta. Thù hận này đã không thể hóa giải. Tiện thể ngươi nhắn cho hắn, sớm muộn gì ta cũng đi long đảo của hắn, thu lấy toàn bộ những gì hắn có, làm cho gia tộc của hắn biến thành những hàng mực ghi trong sách lịch sử. Sarin giọng vang vọng, nói ra lời thề quý tộc không chết không thôi. Sarin, ngươi thật nghĩ rằng dựa vào huy chương nguyên tố là có thể đi được. Persian cười to, tiếng cười của hắn giống như tiếng vọng của kim khí Titan. Lại như khắp huyết thạch nổ tung trong phòng kim loại sinh ra tiếng rội. Sarin lắc đầu, công kích sóng âm này không có ý nghĩa gì với bất cứ ai bên cạnh mình. Zola là hoàng kim kiếm thánh, lực phòng ngự còn cao hơn cả mình. Về phần sinh vật nguyên tố thì càng không để ý công kích sóng âm đó. Sarin cho ác ma bỏ chạy trước, là sợ chiến đấu giữa cường giả lan đến bọn chúng. Mình không sợ vây công, là bởi có chống trận sợ hãi. Chiến sĩ cấp thấp căn bản không thể tới gần. Chùy xương của Sarin hung hăng gõ lên chống trận sợ hãi. Lần này trong chống trận sợ hãi bùng phát ra tiếng rít gào của sợ hãi thiên sứ. Mấy ngàn binh lính bị thương ngã xuống đất liền bắn thẳng lên. Sau đó rớt mạnh xuống đất, mặt mũi phun máu, đã thấy không sống nổi nữa. Persian giận dữ, Sarin dùng phương thức này để khiêu khích, trực tiếp giết hại mấy ngàn binh lính ngay trước mặt mình. Sarin này thật là độc ác, bình thường ma đạo sĩ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nhất là ma đạo sĩ cấp 9, sẽ chỉ ra tay nhắm vào cường giả phe địch. Sarin gõ một chùy xuống, không chỉ khiêu khích mình, còn có cả luyện kim thanh. Hai chân sau của Persian hoạt động, bên cạnh vòng tròn kim loại lớn bay ra 120 bánh răng. Những bánh răng đường kính 2 mét, các chiến sĩ thiết huyết nhảy lên. Cầm trường thương lao xuống, trên 120 bánh răng kim loại này, bùng phát ra lực lượng nguyên tố phong. Sarin bình tĩnh thu hồi chống trận sợ hãi. Đại công tước Giác Cực kia tuyệt đối không dám cho binh lính bình thường đến đối phó mình nữa. Như vậy sẽ bớt nhiều chuyện. Trong huy chương nguyên tố đeo bên hông, 6 loại sinh vật nguyên tố lao ra, tật phong long vũ lại bị Sarin thu hồi, chỉ để lại 36 con. Mỗi loại sinh vật nguyên tố giữ lại 36 cái. Tổng cộng 216 sinh vật nguyên tố, trong đó còn xen lẫn 18 thạch tượng binh do Sarin dùng ma pháp triệu hồi ra. Bảo vệ Sarin kín mít, Zola đã quay lại bên cạnh Sarin. Lúc Persian xuất hiện, hắn đã không ra tay nữa. Nháy mắt, Sarin liền phát hiện không đúng. 120 chiến sĩ thiết huyết kia quay xung quanh. Bố trí ma pháp trận khổng lồ, bánh răng kim loại dưới chân bọn họ bị lực lượng nguyên tố kết nối với nhau. Hình thành vòng 3 tầng, còn mình, vừa lúc nằm giữa cái vòng này, 30 chiến sĩ thiết huyết từ 4 phương 8 hướng lao tới. Bọn họ phát động phương thức đánh sâu, chỉ mượn lực từ bánh răng kim loại dưới chân. Ma pháp trận khổng lồ cung cấp tốc độ không thể tưởng tượng cho các chiến sĩ thiết huyết. Bản thân 30 chiến sĩ thiết huyết này còn chưa phát lực, đã tích tụ đủ lực công kích. Khi bọn họ tới trước mặt sinh vật nguyên tố, trường thương trong tay lóe ra ánh sáng đỏ chói mắt, ầm ầm một cái, 30 sinh vật nguyên tố ngã xuống. Tiếng cười của Persian càng thêm cuồng vọng. Hắn nhìn xuống chiến trường, Sarin đã rơi vào bẫy, chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên, hắn sẽ không giết quốc vương này. Chỉ là bắt hắn về nghiên cứu xem, thân là luyện kim sư, nhất là tinh thông luyện kim sinh mệnh, Persian hết sức nắm chắc có thể lấy ra từng bí mật trong đầu Sarin. Thậm chí còn không cần Sarin phối hợp, hống, Zola bóng người như điện, lúc 30 chiến sĩ thiết huyết kia lui ra, hắn lập tức đánh tới, một kiếm đâm vào cổ họng chiến sĩ thiết huyết. Trên trường kiếm nước mắt của hắn có một loại lực lượng kỳ dị thẩm thấu vào trong giáp ô huyết. Chiến sĩ thiết huyết kia bị nước mắt cắt đứt cổ họng. đầu rơi ra, lăn trên bánh răng kim loại. Một kiếm của Zola đánh toàn lực, sử dụng lực quy tắc độc đáo của chính hắn. Hoàng kim kiếm thanh nắm giữ quy tắc rất kém cỏi, thậm chí còn không bằng ma đạo sĩ cấp 9. Nhưng Zola thì khác, hắn có trường kiếm nước mắt, luôn cảm ngộ một tia bi thương không xóa nhòa từ trên nước mắt. Đây là nỗi đau tận đáy lòng hắn, thông qua trường kiếm mới phóng ra. Loại quy tắc này không cao cấp, nhưng là đặc thù của Zola, nắm giữ cực kỳ thấu đáo. Dù Sarin ít khi phối hợp với Zola, cũng biết đây là cơ hội gì. Hắn tự chỉ huy 6 răng nanh ám dạ, nương theo cái bóng bánh răng kim loại, đột ngột xuất hiện dưới chân chiến sĩ Thiết Huyết. Trong tay 6 răng nanh ám dạ là đoàn kiếm binh khí nguyên tố. Nguyên tố ám ngưng kết ra đoàn kiếm im lặng đâm vào trong bánh răng kim loại. Nháy mắt ma pháp trận trong bánh răng kim loại tan vỡ. Kiếm nguyên tố ám xé nát hai chân chiến sĩ Thiết Huyết. Ngay cả giáp ô huyết cũng không phòng ngự được. 6 răng nanh ám dạ một đòn thành công, lập tức nấp vào bóng tối. Một đòn này hao mất 2/10 lực lượng của chúng. Sinh vật nguyên tố ám công kích cực mạnh không khác với những sinh vật nguyên tố khác. Đều là tiêu hao năng lượng của bản thân. Chỗ khác biệt duy nhất là sinh vật nguyên tố ám có thể một lần phóng ra năng lượng toàn thân. Vi lực cực mạnh, giống như một đòn lúc sắp chết của thích khách. Hai chiến sĩ Thiết Huyết ngã xuống. Trên người Sarin ngưng kết xong thuật vân hành. Mây mù tản ra. 36 tật phong long vũ cùng 36 băng cơ màu lam đều dựa sát vào, cung cấp lực lượng nguyên tố cho thuật vân hành. Ở trong phạm vi ngục nguyên tố, thuật vân hành của Sarin bị hạn chế, nhưng năng lượng bản thân sinh vật nguyên tố không thể bị tước mất. Sarin thừa cơ hội lao về phía lỗ thủng. Hắn nhìn thấy ma pháp trận này hoàn mỹ như thế. Nếu không có Zola, mình chỉ còn cách vận dụng sinh vật nguyên tố cấp 10 mới phá hoại được. 120 chiến sĩ Thiết Huyết hình thành vòng vây. Lực lượng ma pháp cùng lực lượng võ giả kết hợp cùng một chỗ hoàn mỹ. Sắc mặt Persian trở nên âm trầm. Hoàng kim kiếm thánh bên người Sarin lại nắm giữ lực lượng quy tắc. Hơn nữa lực lượng quy tắc kia còn giống như tự nghĩ ra. Sao có thể thế được chứ? Chức nghiệp giả cấp 9 tự nghĩ ra quy tắc, nghe thật buồn cười, giống như tín đồ cấp 1 trở thành giáo hoàng. Nhưng Persian không cảm thấy đó là trò đùa. Sarin có huy chương nguyên tố. Hắn không sợ, nhưng hoàng kim kiếm thánh kia tuyệt đối là phiền hà lớn. Bởi vì công kích của hoàng kim kiếm thánh, có thể uy hiếp đến an toàn của mình. Khoảng cách 200 mét, quá ngắn đối với hoàng kim kiếm thánh. Huống chỉ là một hoàng kim kiếm thánh nắm giữ quy tắc. Zola một đòn phá trận, Sarin đuổi sát phía sau. Hai người phối hợp như trải qua trăm ngàn lần gọt rũa. Thực ra Sarin rất ít khi dẫn Zola bên mình. Lần hành động này có chút nguy hiểm. Sarin mới cho hoàng kim kiếm thánh Zola đi theo. Ma pháp sư phối hợp hoàng kim kiếm thánh là tổ hợp tốt nhất. Sarin có thể phối hợp tốt với động tác của Zola, là vì hắn nắm giữ một ít lực lượng linh hồn. Zola có khế ước tùy tùng với hắn, trong lúc bùng nổ xung phong, làm cho linh hồn của hai người đạt tới mức độ thân mật của khế ước linh hồn. Zola muốn làm cái gì? Sarin có thể dự đoán trước tiên. Tật phong long vũ cùng băng cơ màu lam cung cấp nguyên tố thủy cùng nguyên tố phong cho Sarin. Sarin đột nhiên bay lên, dẫn theo các sinh vật nguyên tố xẹt qua vòng vây chiến sĩ Thiết Huyết. Tốc độ lần này vượt qua cực hạn bình thường khi luyện tập. Băng cơ màu lam bỏ thêm kỹ năng thuật thải hồng vào trong thuật vân hành cho Sarin. Đáng tiếc kỹ năng này dẫn theo người khác, tốc độ sẽ giảm đi nhiều. Nếu để cho một mình Goelia, không cần quá ba trinh là có thể tới bên cạnh Persian. Sở dĩ Sarin bình tĩnh trầm ổn, là vì còn che giấu đòn sát thủ này. Sinh vật nguyên tố cấp 10 ám sát, cho dù ma đạo sĩ cấp 9 cũng không thể phòng bị. Persian nhìn Sarin lao khỏi vòng vây, lại cười lạnh, nếu hoàng kim kiếm thánh đánh tan vòng vây mà tiếp tục tấn công, có thể còn mở rộng chiến tích. bây giờ lãng phí lực lượng của sinh vật nguyên tố, muốn trốn đi, quá coi thường ma pháp luyện kim của mình. Dưới chân Persian khẽ di động, tất cả bánh răng kim loại dưới chân chiến sĩ thiết huyết cũng di động theo. 118 chiến sĩ thiết huyết từ trạng thái vòng tròn vây quanh biến thành hình ngôi sao 6 cánh. Ở đằng sau hung hăng đụng lên, trong ma pháp trận, đa số ma pháp trận chủ yếu lấy vòng tròn là chính. Ma pháp trận hình ngôi sao 6 cánh rất khó kéo dài. Vi phạm dự tính ban đầu của ma pháp trận, cho nên rất ít pháp sư nguyên tố thích bố trí ma pháp trận sao 6 cánh. Nhưng lực công kích của ma pháp trận sao 6 cánh tương đối nhanh mạnh. Có thể làm ma pháp uy lực yếu kém được tăng mạnh lực lượng. Thạch tượng binh nguyên tố của Sarin đều cao 100 mét, không trói buộc hình thể. Chúng nó không thể bay được, nhưng thân thể cao như thế. Công kích của chiến sĩ thiết huyết cũng bao trùm chúng. Tiếng trung tâm nguyên tố vỡ tan không ngừng vang lên. Sau lưng Sarin lại có 20 sinh vật nguyên tố ngã xuống. Phân giải, trở lại huy chương nguyên tố, duy nhất còn chưa bị tổn thất là 36 thiên sứ lấp lánh. Thiên sứ lấp lánh là sinh vật nguyên tố ánh sáng, không để ý tới công kích vật lý, nếu không phải trường thương của các chiến sĩ thiết huyết bùng lên ánh sáng đỏ. Những thiên sứ lấp lánh còn có thể mặc kệ, hình tượng thiên sứ lấp lánh rất giống thiên sứ thần quốc. Chúa tể ánh sáng chế tạo thiên sứ thần quốc cũng là hàng nhái từ sinh vật nguyên tố ánh sáng. Chẳng qua vũ khí trong tay thiên sứ lấp lánh không phải kiếm ánh sáng, mà là xiềng xích nguyên tố ánh sáng thuần túy. 6 thiên sứ lấp lánh cùng một chỗ, sẽ dùng xiềng xích nguyên tố ánh sáng bố trí ma pháp trận cực mạnh. Thả ra ma pháp nguyên tố ánh sáng có chứa không xiềng nguyên tố. Ma pháp nguyên tố ánh sáng công kích vốn đã nhanh, lại thêm thuộc tính khống chế, làm cho các thiên sứ lấp lánh của Sarin phát huy lực lượng càng mạnh hơn. Đối phó chiến sĩ, thiên sứ lấp lánh còn hiệu quả hơn cả răng nanh ám dạ. Chỉ là lần này, khi các chiến sĩ thiết huyết kết thành hình sao 6 cánh đụng tới, Sarin chỉ huy thiên sứ lấp lánh lao về phía chiến sĩ thiết huyết đằng trước. Xiềng xích nguyên tố ánh sáng của thiên sứ lấp lánh lại không khống chế được chiến sĩ thiết huyết kia. Ngược lại bị trường thương đâm thủng, trung tâm nguyên tố ánh sáng ầm ầm nổ tung, hóa thành những mảnh vỡ ánh sáng quay về huy chương nguyên tố của Sarin. Thiên sứ lấp lánh cao trên 20 mét, khoảng cách hai bên cỡ 4-5 mét, mũi thương của chiến sĩ thiết huyết bùng nổ, tốc độ nhanh đến mức thiên sứ lấp lánh cũng không tránh né được. Đâm nát trung tâm nguyên tố, nên biết đâm nát trung tâm nguyên tố là việc rất khó. Trung tâm của sinh vật nguyên tố mới là bộ phận chắc chắn nhất. Ma pháp cao cấp cũng phải tìm được nhược điểm mới có thể đánh tan trung tâm nguyên tố. Một thương này căn bản không phải tìm kiếm nhược điểm gì, mà là lực lượng mũi thương của chiến sĩ thiết huyết kia được tăng lên gấp 100 lần. Tất cả lực lượng công kích của chiến sĩ thiết huyết sau lưng hắn chồng lên, khiến thiên sứ lấp lánh không có năng lực chống cự, ma pháp trận hình sao 6 cánh xoay tròn trên bầu trời. 6 mũi nhọn thay nhau tấn công sau lưng Sarin, sinh vật nguyên tố chặn phía sau gần như không chịu nổi một đòn. Mỗi chiến sĩ thiết huyết ra tay đều tụ tập lực lượng của tất cả chiến sĩ. Mỗi một mũi thương màu máu đều có thể đâm nát trung tâm một sinh vật nguyên tố. Zola, chuẩn bị phá trận, Sarin đã không kiên nhẫn tiêu hao như vậy. Hắn triệu hồi ra Goelia thủ lĩnh băng cơ màu lam, chỉ vào Persian ở xa xa nói. Goelia, đi giết hắn, rõ, chủ nhân, Goelia liếc qua ma đạo sĩ xa xa, cũng không để trong lòng, phất tay. Triệu hồi ra 6 băng cơ màu lam từ trong huy chương nguyên tố bên hông Sarin. Sau đó một đạo sáng lên cầu vồng lóe lên, Goelia đã xuất hiện ở sau lưng Persian. Chỉ cách 5 mét, Goelia cũng cao hơn 20 mét, đao nguyên tố băng cũng dài trên 10 mét. Khi xuất hiện ở trên vòng tròn kim loại, đao nguyên tố băng cũng hung hăng chém xuống. 6 băng cơ màu lam lúc này cũng đến. Hình, thành vòng vây quanh Persian, 6 băng cơ màu lam đồng thời thi triển ma pháp độ không tuyệt đối. Nhiệt độ trong vòng tròn nháy mắt giảm xuống mấy trăm độ âm. Thân thể Person bị đóng băng hoàn toàn. Giác, băng xương trên người Person đột nhiên biến mất tăm. Cái đuôi kim loại của hắn lại đóng một tầng băng cùng thật dày. Nháy mắt cái đuôi kim loại vỡ thành bột kim loại. Nó không thừa nhận nổi công kích của độ không tuyệt đối. Kim loại tan vỡ, Person giống như động vật. Ném bỏ cái đuôi, chuyển đời toàn bộ công kích lên phần đuôi. Kể cả một kiếm chết chắc của Goelia. Biến đổi này làm Goelia trở tay không kịp. Tuy rằng có được linh hồn, có được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nếu nói giảo hoạt vẫn còn không bằng con người. Kỹ năng của Person chưa từng được nghe tới. Lại có thể chuyển toàn bộ công kích lên phần đuôi. Goelia tấn công từ sau lưng. Vốn đã rất cảnh giác cái đuôi kim loại ngoại hình dữ tợn kia. Căn bản không ngờ cái đuôi này là thứ mà Person có thể bỏ qua bất kỳ lúc nào. Person đồng thời phát động công kích với 7 sinh vật nguyên tố. Vòng tròn dưới chân tách ra. 6 con rối kim loại xuất hiện dưới chân băng cơ màu lam. Vòng tròn kim loại to lớn này quá nhỏ với sinh vật nguyên tố. Vốn đã rất chật chội. 6 con rối kim loại xuất hiện. Thiếu chút nữa đẩy băng cơ màu lam đi xuống. Person không quay người lại. Hai chân sau của hắn đột nhiên vặn vẹo. Trở nên nứt dài, giống như hai con rắn kim loại quấn lấy mắt cá chân Goelia. Goelia nhấc chân, phát hiện mình không thể vận chuyển lực lượng nguyên tố, mà sau lưng Person tách ra. Một cái pháo ma pháp thật nhỏ nhắm ngay Goelia. Sarin trơ mắt nhìn Goelia bị đánh bay ra. Thân thể tan tành giữa không trung. Huy chương nguyên tố lập tức cảm ứng được Goelia tán loạn. Chợt lóe hào quang. Đa hút lấy linh hồn Goelia vào trong. Goelia muốn sống lại, cũng phải một năm sau. Trừ khi Sarin tìm được nơi có nguyên tố thủy đậm đặc trên cả vương thành vực sâu. Hoặc là Sarin phải đổ vào thật nhiều ma hạch cấp 9. Không, phải ma hạch cấp 10 trở lên, mới làm Goelia nhanh chóng khôi phục được. Ám sát không có hiệu quả. 6 băng cơ màu lam trên vòng tròn kim loại cũng bị đánh tan. Nhưng cùng rơi khỏi vòng tròn còn có 6 con rối lóe sáng vàng. Dù sao băng cơ màu lam cũng là sinh vật cấp 9. Person trực tiếp khống chế con rối cực mạnh ôm nhau chết chung. Chỉ là Person tuyệt không đau lòng. Con rối này chỉ cần có tài liệu, có thể tạo bất cứ lúc nào. Hắn triệu hồi ra con rối cũng là vì phòng ngừa băng cơ màu lam ngăn cản động tác của mình. Pháo ma pháp kia bắn ra không thể bị ảnh hưởng. Sarin, bây giờ đầu của ngươi. Ta muốn, Person chưa dứt lời, bóng người Zola đã xuất hiện ở trung tâm ngôi sao 6 cánh. Kiếm khí hoàng kim bùng lên. Ma pháp trận do hơn 100 chiến sĩ thiết huyết tạo thành phát ra tiếng răng rắc. Lập tức sụp đổ, Zola liên tục đâm ra 6 kiếm. Mỗi một kiếm cắt ngang cổ họng một chiến sĩ thiết huyết. Lần này Zola xúc thế mà phát ra công kích, hắn căn bản không phải muốn mở rộng chiến tích, mà là lực lượng tích tụ quá mạnh mẽ. Chính hắn cũng không giữ lại được, đành phóng ra toàn bộ. Thủ lĩnh băng cơ màu lam của Sarin bị đánh tan, Zola cũng phá hủy trận hình sao 6 cánh. Một kiếm của Zola đánh tan 36 bánh răng kim loại trung tâm. Tạm thời không thể bố trí được trận hình sao 6 cạnh nữa. Cho dù bố trí thành, quy mô thu nhỏ, lực công kích cũng giảm đi một nửa. Tuy rằng những chiến sĩ thiết huyết này có thể bay, nhưng trên chân không còn bánh răng bố trí ma pháp trận. Lực công kích của bọn họ cũng không thể đạt đến mức khủng bố như thế. Person mới nói nửa câu đã bị công kích của Zola dội ngược trở lại. Trong lòng phiền muộn khó chịu, mình phân tâm giết thủ lĩnh sinh vật nguyên tố kia. Lại bị hoàng kim kiếm thánh này tìm được khe hở điều động ma pháp trận. Trực tiếp phá hủy trung tâm ma pháp trận. So sánh tổn thất, sinh vật nguyên tố kia chỉ cần còn có huy chương nguyên tố. Sẽ có thể sống lại được. Còn lục mang tụ nguyên trận của mình là phải luyện chế khó khăn hết sức. Muốn chế tạo những trang bị này, còn phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Mặc kệ, dù sao đại công tước giác cực nói tất cả tiêu hao. Lần sau bù gấp đôi cho mình. Persian cắn răng một cái. Chân di động, mười mấy chiến sĩ thiết huyết bay giữa không trung lại thay đổi trận hình. Hình thành mũi dùi sắc nhọn, nhắm thẳng vào Sarin, thạch tượng binh nguyên tố nhảy cao lên. Chiến trùy ma pháp đón đầu nện xuống. Chiến sĩ thiết huyết dẫn đầu đột nhiên lao tới. Ở trung tâm thân thể hắn, hào quang màu đỏ đột nhiên mở xuống. Lập tức bùng phát ánh sáng chói lọi. Chiến sĩ thiết huyết lao tới trước mấy trăm mét, nổ tung trên đầu thạch tượng binh nguyên tố. Hai mươi mấy thạch tượng binh nguyên tố xung quanh đều không chạy thoát. Giáp ô huyết nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe, đâm vào trong cơ thể thạch tượng binh nguyên tố, trực tiếp xé nhỏ trung tâm nguyên tố. Hai mươi mấy thạch tượng binh nguyên tố ngã xuống, chiến sĩ thiết huyết phía sau tăng tốc, thoáng cái khôi phục đội trùy hình. Chiến sĩ thiết huyết dẫn đầu nhắm thẳng mục tiêu là Sarin. Bất cứ kẻ nào ngăn cản, hắn cũng không tiếc cùng hủy diệt chung. Cách chương.